Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 95, mới mảnh vỡ thời gian. Đúng vào lúc này, từ tiết thứ 3 toa xe phương hướng, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Chừng 6, 7 người xông vào, trong đó hai cái còn mặc nhân viên bảo vệ chế phục. Nha, không ít người nha. Trách không được Lục Khang dám thúc giục Thiệu Dương tại đường sắt cao tốc bên trên động thủ. Hiển nhiên là có lực lượng, nhân số đã đảo ngược. Những người kia vừa xuất hiện, đem trong sân tình thế để ở trong mắt, lúc này đã ăn ý phối hợp xuất thủ, hướng về còn có sức chiến đấu ba người còn lại đánh tới. Trong đó một người cầm đầu, lại tới trước đến Thiệu Dương bên cạnh. Mang theo vài phần kính ý mà nói, Thiệu Dương tiên sinh, mặc dù Thiệu Dương thoạt nhìn vẫn là học sinh mặt, nhưng hắn lại không dám chút nào lãnh đạm. Năm người này thực lực, đáy lòng của hắn là rất rõ ràng. Tại phương Nam vài thời điểm, để nơi đó không ít siêu năng giả đều ăn đau khổ. Nhưng bây giờ, bọn hắn năm người đối đầu Thiệu Dương một cái, thế mà hai cái trọng thương. Một cái vết thương nhẹ, còn lại hai cái vậy rõ ràng bị đánh sợ, mà lại là thời gian ngắn như vậy. Khủng bố, đơn giản khủng bố. Thiệu Dương gật gật đầu, hiện tại cũng không rảnh hàn huyên, đối phương còn có ba người bảo lưu lấy sức chiến đấu. Còn lại ba người kia đã sớm chiến ý hoàn toàn không có. Trong lòng càng là sợ hãi, cái này xem ra học sinh bộ dáng. Thực lực lại là như thế kinh khủng kinh người, mà càng hỏng bét chính là, cái này hiển nhiên là đối phương cố ý thiết kế kết quả. Đường sắt cao tốc bên ngoài là đen nhánh đường hầm, bọn hắn căn bản là không có cách khai thác nhảy ra đường sắt cao tốc đứng phương pháp chạy trốn. Xem ra tuổi còn trẻ, làm sao như thế hội tính toán, trong đó hóa ra tam trọng bóng chồng cái kia. Trong mắt bỗng nhiên lướt qua vẻ tàn nhẫn, hắn trở tay muốn chụp vào bên cạnh mấy cái phổ thông hành khách. Dùng những thứ này hành khách tính mệnh đến uy hiếp đối phương. Đây cũng là bọn hắn nhiều lần chọn lựa sách lược, cơ hồ là lần nào cũng đúng. Nhưng bên cạnh một cái nhân viên bảo vệ, trên mặt cũng là lộ ra cười lạnh. Bọn hắn dám ở trên xe động thủ, liền đã sớm chuẩn bị. E sợ liền làm sao xử lý cái này khởi sự kiện đuôi đều đã dự định tốt rồi. Chỉ thấy hai tay của hắn kết xuất phức tạp ấn phù. Cả người như ẩn như hiện. Keng, tam trọng chảo ảnh bỗng dưng chụp vào đến phụ cận một người hành khách. Cái sau trong mắt bắn ra sợ hãi vẻ mặt. Miệng há mở, nhưng lại không cách nào phát ra cái gì âm thanh. Người siêu năng kia trong lòng vui mừng. Nhưng mà hắn chỉ cảm thấy trong tay đụng chạm đến địa phương, lại bỗng dưng truyền đến một cỗ mênh mông lực lượng. Hắn giật mình, nhìn kỹ lúc, trước mắt rõ ràng là cái kia nhân viên bảo vệ. Trước đó cái kia một hành khách, đã sớm không thấy tăm hơi, đơn giản không cho bọn hắn lưu mảy may cơ hội. Mấy cái vượt biên mà đến siêu năng giả, trong mắt đều lộ ra một tia tuyệt vọng. Thiệu Dương lại tăng thêm trợ giúp tới những thứ này bản lĩnh bất phàm siêu năng giả. Bọn hắn năm người mặc dù cũng là Nam Dương tên chấn một phương cường giả, nhưng lúc này lại đã không hề có lực hoàn thủ. Nhưng ngay lúc này, oanh lại chỉ nghe đoàn tàu ầm ầm trong khi tiến lên. Phía Ngô Mộ Tịch tầm mắt đột nhiên khoáng đạt, cao thấp núi non chập trùng, hẻm núi lẫn nhau giao thoa, lại vừa lúc ở lúc này lái ra khỏi đầu này đường hầm. Không được, không được. Thiệu Dương, còn có những cái kia trợ giúp tới siêu năng giả đều là trong lòng trầm xuống. Trước đó những thứ này vượt biên siêu năng giả chỉ có thể mệt mỏi chống đỡ, cũng là bởi vì bên ngoài là đường hầm, không chỗ chạy trốn. Nhưng bây giờ cũng là không khéo, vừa vặn cho bọn hắn cơ hội. Mấy người chỗ nào sẽ còn chần chờ. Bọn hắn cơ hồ lập tức liền kịp phản ứng, riêng phần mình lựa chọn sử dụng một cái cửa sổ, tung người một cái liền hướng ra phía ngoài nhảy tới. Thiệu Dương bọn hắn vội vàng xuất thủ. Kết quả, hai cái phân biệt bị Thiệu Dương cùng cái kia hai cái nhân viên bảo vệ ăn mặc siêu năng giả bắt giữ. Duy chỉ có cái kia cầm trong tay lông vũ siêu năng giả đã thừa cơ nhảy ra đường sắt cao tốc ngoài cửa sổ. Xoạt xoạt, đoàn tàu bên trên cửa sổ thủy tinh ầm vang vỡ vụn. Cái này pha lê đều là đặc chế, phổ thông viên đạn đều bắn không xuyên, nhưng ở bọn hắn loại cấp bậc này siêu năng giả trước mặt lại cũng chỉ cùng phổ thông pha lê không khác. Đáng chết, cầm đầu cái kia nhân viên bảo vệ một thanh kéo xuống trên đầu mũ, hung hăng nhét vào trên mặt đất, lại để cho một cái chạy. Bất quá, tốt xấu còn bắt lấy bốn cái. Cái kia nhân viên bảo vệ hung hăng chừng bọn hắn chạy. Trong chớp mắt, Thiệu Dương không kịp nghĩ kỹ, thân thể nhảy lên, thuận người siêu năng kia phá tan lỗ hổng, trực tiếp bay vút ra ngoài. Hô, mới vừa ra tới, bởi vì cực lớn quán tính, Thiệu Dương toàn bộ thân thể đều không tự chủ được đi theo đoàn tàu chạy phương hướng vung đi. Nhưng Thiệu Dương cũng là không chút hoang mang, triển khai tật thân thuật, bước chân tại trên vách đá liền chút, ngược lại mượn lực mau chóng đổi hướng người siêu năng kia. Thiệu Dương tiên sinh, Thiệu Dương tiên sinh, đường sắt cao tốc bên trên, đám người không khỏi tất cả giật mình. Không nghĩ tới Thiệu Dương thế mà thật dám đuổi theo ra đi. Bọn hắn vọt lên hai bước, đến phía trước cửa sổ, nhưng bởi vì đường sắt cao tốc tốc độ, trong khoảnh khắc đã lái ra thật xa, lúc này lại đi theo nhảy ra ngoài chỉ sợ vậy đuổi không kịp. Lại nói, nhảy đường sắt cao tốc, loại này chỉ ở trong phim ảnh xuất hiện tràng cảnh, thế mà thật xuất hiện ở trước mắt. Lại nói Thiệu Dương đuổi theo cái kia nam dương siêu năng giả đi ra. Cái sau quay đầu nhìn một cái, lập tức sợ đến vẻ mặt biến đổi. Hắn làm sao thật đuổi tới? Bất đắc dĩ, người siêu năng này đành phải lắc lư trong tay lông vũ. Phía sau đột nhiên sinh ra một đôi cánh lông vũ, nhưng hắn nhưng cũng không bay lên được. Chỉ là tốc độ đột ngột tăng, dọc theo vách đá không ngừng ghé qua. Thiệu Dương lúc này tật thân thuật đã viên mãn, một phẩy một đốn, thân thể liền nhẹ nhàng lướt đi thật xa, đúng là không chậm chút nào. Hai người một trước một sau, qua gòng giây lát đã đi ra hơn 10 dặm, dần dần cướp đến một cái sơn cốc bên trong. Người siêu năng kia nghiêng đầu lại, trên mặt vẻ phẫn nộ, hướng về Thiệu Dương không ngừng giống to, đừng nói điều ngữ. Thiệu Dương đã truy gần, tức giận kêu một tiếng, một quyền hướng về kia siêu năng giả chào hỏi, nói cái gì quỷ, căn bản nghe không hiểu. Người siêu năng kia bất đắc dĩ, đành phải xoay người tiếp tục chạy. Cuối cùng, bọn hắn dần dần thâm nhập sơn cốc, chỉ biết nơi này hẳn là đến Hoa Sơn bên trong. Nhưng cụ thể tại cái gì phương vị, cũng đã không rõ ràng lắm. Chỉ cảm thấy rừng cây càng phát ra thâm u, chim thú si, a hít, âm thanh không dứt, ít ai lui tới, chung quanh dần dần lên một ít sương mù, cảnh sắc có chút mê ly. Thiệu Dương dưới đáy lòng ý thức có chút cảnh giác, trong mơ hồ cảm thấy nơi này e sợ có chút không lớn bình thường. Nhưng hắn còn lại tới kịp từ bỏ, chỉ thấy người siêu năng kia tại một chỗ cây bụi bên trong dừng lại. Trong tay tựa hồ kết xuất liên tiếp phức tạp ấn pháp. Dần dần có nhàn nhạt hào quang từ bốn phía dâng lên. Nơi này vậy mà bố trí có pháp trận. Thiệu Dương vội vàng lui lại, cũng đã không kịp, chỉ thấy một vòng lá mỏng tựa như vầng sáng từ bốn phía bao phủ tới, đem chung quanh đều bao trùm tại bên trong. Nhưng mà, Thiệu Dương màn ảnh trước mắt bên trong đã nhanh chóng nhấp nhô văn tự, kiểm chắc đến Triệu Khuông dận cược Hoa Sơn, mảnh vỡ thời gian. Ngay tại tiến vào, nhân vật thực lực thuộc tính có điều chỉnh, những thứ này vẫn là thường quy nhắc nhở. Nhưng theo sát lấy, đằng sau bắt đầu nhấp nhô lên cái khác nhắc nhở, kiểm chắc đến không biết trận pháp ảnh hưởng, xuyên qua nhân vật phát sinh điều chỉnh. Trong quá trình điều chỉnh hoàn tất, nhiệm vụ chính tuyến sửa đổi. Phát động nhiệm vụ chính tuyến 1, tại Trần Đoàn Lão Tổ Môn Hạ Học Nghề. Nhiệm vụ thành công ban thưởng điểm kỹ năng 4 điểm, thất bại không trừng phạt. Phát động nhiệm vụ chính tuyến 2, 3 cứu Triệu Khuông Giận. Nhiệm vụ thành công ban thưởng Linh Mãng Thần Thông, thất bại không trừng phạt. Phát động nhiệm vụ chính tuyến 3, hoàn thành Hoa Sơn Thế Cuộc. Nhiệm vụ thành công ban thưởng thức tỉnh thời cơ một lần, thất bại không trừng phạt. Đếm ngược 300S, mới mảnh vỡ thời gian. Cái này, Thiệu Dương có chút không thể tưởng tượng cảm giác. Cái này không phải là một lời không hợp, liền vận dụng thủ đoạn gì, đem chính mình kéo đến mảnh vỡ thời gian bên trong a. Cái này, cho mình đến đánh đi. Đương nhiên, nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng Thiệu Dương nhưng cũng trong lòng biết, cái này mảnh vỡ thời gian khẳng định không phải đơn giản như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.